Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4276, ý đồ không rõ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay, Đấu Cổ Lâu Lâu chủ đối bọn hắn là có tính toán, nhưng lại không có tính thực chất tổn thương. Chỉnh thể bên trên thái độ còn không tính quá kém. Đến mức, đến cùng có cái gì ý đồ? Vậy thì chờ lấy ngày sau làm tiếp kết luận. Thế là, Mạc Liên Thành nói, chúng ta trước tiên ở lại nơi này. Có chuyện gì, lại thương lượng. Đúng vậy a, có người giúp đỡ an bài ở. Ngược lại có thể tiết kiệm dưới thật lớn một khoản bạc. Khúc Đàn Nhi mang theo Tự Diễu nôn hỏng bét. Kết quả, lại bị tên nào đó gõ một cái đầu nhỏ. Nàng chỉ có thể le lưỡi. Biểu thị nịnh nọt. Đấu Cổ Lâu an bài cho hai vợ chồng ở địa phương, coi như không tệ, tự mang phòng nghị sự, bố trí ưu nhã, hoàn cảnh ưu mỹ, phóng tới hiện đại đi, hoàn toàn là 5 cấp khách sạn tiêu chuẩn. Bất quá, chỉ là an bài cho hai vợ chồng ở mà thôi. Cái này địa phương gian phòng không nhiều, mà bọn hắn nhân số không ít, ở không ít, Đấu Cổ Lâu Lâu chủ mặc dù vô lễ, chẳng quan tâm liền đem bọn hắn người mang đến nơi đây. Nhưng là, thế là, hai vợ chồng nhỏ nói chuyện với nhau một hồi, liền yên tâm thoải mái mà quyết định ở trong này ở không hạ xuống. Đồng thời, Mạc Liên Thành tương đối không khách khí lại gọi người gọi Vọng Cần. Sau đó, để Vọng Cần cho Tần Lĩnh bọn người sắp xếp chỗ cư trú. Yêu cầu, không thể cách quá xa, cũng không thể áp quá gần. Xa, sợ gặp mặt không dễ dàng. Gần lại không muốn bị tranh cãi, ảnh hưởng tâm tình. Những lời này, hoàn toàn là làm khó dễ. Vọng Cần nghe được miệng co lại co lại. Làm sao, hai vợ chồng là nhà hắn lâu chủ trong bóng tối giao phó cho muốn hào hào chào hỏi trọng yếu nhân vật. Hắn một cái tiểu nhân vật có thể đắc tội không nổi. Cho nên, Vọng Cần không nói hai lời đáp ứng. Đợi hai vợ chồng đem người đều đuổi đi ra, Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi bên cạnh nhỏ xương phòng cho thiếu niên kiểm tra. Bất quá là mới vừa buổi sáng không gặp, thiếu niên tình huống sinh ra một chút biến hóa. Mạc Liên Thành thay hắn bắt mạch thời điểm, sắc mặt so ngày xưa ngưng trọng rất nhiều. Khúc Đàn Nhi thấy thế, không khỏi lo lắng nói. Thành Thành, hắn thế nào có thể? Mạc Liên Thành lúc này mới đem nặng nề sắc mặt hơi chút thu liễm. Không tốt lắm, cổ độc so trong dự tưởng rót vào được nhanh. Bất quá, may mắn là, chúng ta cầm tới vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây. Đến mức muốn thế nào dùng? Chúng ta muốn trước hỏi qua cung linh tiền bối. Bảo thụ nhựa cây là cầm tới. Mạc Liên Thành cũng là lần nữa tiếp xúc loại thiên tài địa bảo này. Dùng như thế nào? Trong lòng không chắc, đương nhiên, hắn có thể chính mình nghiên cứu. Chỉ là, thời gian còn không biết cần bao lâu. Thiếu niên có thể chờ không nổi. Còn nữa, hai giọt thực tế quá ít. Dùng để nghiên cứu mà nói. Đều không biết có thể hay không lãng phí hết. Khúc Đàn Nhi nói, hỏi nó. Chỉ chốc lát sau, cung linh bị đánh thức. Có thể là, nó nhưng cho hắn bọn họ hai vợ chồng một nan đề. Bởi vì cung linh con hàng này, cũng không biết như thế nào dùng. Phải dùng làm sao, phải hỏi người Triệu gia. Chân hoàng giới chỉ có người Triệu gia hiểu được cách dùng. Bất quá, ta có thể khuyên bảo các ngươi một câu. Vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây không thể trực tiếp dùng tại người trên người. Ừ, nghe nói trực tiếp dùng người, kết cục đều không tốt lắm. Nói xong, nó lại tỉnh. Hai vợ chồng là một mặt hắc. Làm sao cảm giác, gần nhất có chút việc sự tình không thuận. Luôn muốn gặp gỡ điểm khúc chiết mới tính chuyện gì sao? Thương lượng một chút, Mạc Liên Thành liền gọi gã sai vặt đi mời Triệu Luật qua đây. Cái kia gã sai vặt đáp một tiếng, liền vội vã đi mời người. Rất nhanh, nơi xa hành lang gấp khúc, rõ ràng tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Đồng thời, trực tiếp hướng hai vợ chồng vị trí tới. Người tới, chính là lại bị mời về Triệu Luật. Mạc Liên Thành cười như không cười ngoắc ngoắc môi. Quay đầu, ánh mắt vừa vặn đối đầu bước vào cửa Triệu Luật. Cách Trương.